Xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một cái series rất là quen thuộc của một tác giả cũng rất là thuộc quen. Ấy là tác giả nhà văn Bô Láo. Thì nhắc đến tên nhà văn Bô Láo thì nó là một cái thương hiệu uy tín rồi, đúng không ạ? Nếu như các bạn mà yêu thích cái dòng chuyện tâm linh ma mị lêu trai của núi rừng Tây Bắc thì phải tìm đến với nhà văn Bô Láo. Và cái series hôm nay thì cũng chính là cái series Ký Sự Vùng Cao, một trong những cái series mà được rất nhiều bạn yêu thích. Bộ truyện trong series Ký Sự Vùng Cao ngày hôm nay mang tên là Đường Rừng Ma Quái. Mình sẽ đọc trong vòng 2 tập ngày hôm nay với ngày mai, và chúng ta sẽ cùng xem là nhà văn Bô Láo sẽ đem lại điều gì cho chúng ta thú vị trong cái chuyến đi rừng Tây Bắc lần này. Các bạn, một chút nữa khi mà nhà văn Bô Láo comment thì anh nhờ admin ghim bình luận lên giúp anh, tại vì anh đang ghim bình luận để chúc mừng sinh nhật Tấn. Tí nữa nhà văn comment thì nhờ các bạn ghi bình luận giúp anh. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Ký Sự Vùng Cao, Đường Rừng Ma Quái, tác giả nhà văn Bô Láo. Có lẽ trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng nghĩ sẽ có một ngày mình mong muốn được gặp ma, được gặp để thỏa cái trí tò mò về thế giới tâm linh huyền bí. Còn tôi bị cuốn hút bởi những chuyện bùa ma nơi núi rừng Tây Bắc, nơi mà những thầy cúng người thiểu số cùng ma lai ma rừng tồn tại như là những truyền thuyết, những giai thoại mơ hồ lắm. Nơi ấy còn có rất nhiều những thứ chuyện liêu trai, ghê gớm, dung dị. Như là câu chuyện mà tôi sắp kể đây, là câu chuyện đường rừng do chính tôi đã từng trải nghiệm. Tôi tên là Nam, một kỹ sư thủy điện, nay là lái xe chạy hàng vì qua một vài biến cố. Tôi rời bỏ công tác ngành điện, hùn vốn cùng một người bạn học tên là Khải, chạy xe hàng từ Việt Nam qua lại biên giới Việt Trung, cũng như là thu mua nông sản của bà con đem đi giao cho những đầu mối ở dưới xuôi. Bạn tôi là người dân tộc Thái, dáng cao gầy, khuôn mặt có thể gọi là đẹp trai. Sau khi học xong đại học, nó không theo ngành học ở trong nước mà là được người thân giới thiệu sang Campuchia để xuất khẩu lao động. Tuy nói là xuất khẩu lao động cho nó oai, chứ thực ra là nó đi lao động bất hợp pháp do các xưởng sản xuất ở Campuchia tuyển. Không biết vì lý do gì, bạn tôi đang làm ăn ngon lành với mức lương gấp 4-5 lần công nhân nhà máy như tôi, lại lựa chọn cách vượt biên quay về lại Việt Nam, làm lái xe. Trong một lần cửa khẩu gặp chút vấn đề trục trặc, các xe hàng phải nối đuôi nhau chờ đợi ở bên đường, hoặc thậm chí là nằm dài ở những bãi đất bên cạnh đến mấy ngày trời. Tôi và Khải vì chạy xe nhỏ cho nên cũng không có ngoại lệ, phải đậu ở bên đường chờ thông quan thì xe mới qua được. Chưa mấy, nhân có chỗ sạch sẽ, tiện việc nấu ăn, chúng tôi bỏ bếp ga cùng với thịt thà ra mà xào nấu. Rồi cả hai chọn một đống đất trống có nền cỏ xanh, trên ấy có một tán của cây vả mà xào nấu. Hai người chúng tôi trải một tấm bạt, dọn cơm ăn mà không khỏi ngao ngán nhìn những hàng xe kéo dài san sát, chả biết bao giờ mới có thể đẩy hàng đi được. Tôi cám cảnh vừa ăn cơm, tôi vừa bắt chuyện với Khải. Này Khải, sau khi trước ở bên Cam 30-40 triệu một tháng, mày không làm, tự nhiên một mực mày về lại Việt Nam, thế là thế nào? Khải đang gắp rau đắng ăn, nghe tôi hỏi vậy, nó buông đũa, ngẫm nghĩ một lúc, rồi hồi lâu mới nói. À ăn đi. Tí đun lên ấm nước chè, ra chỗ kia ngồi cho thoáng, rồi tao nói cho mà nghe. Ừ thì tao chưa bao giờ nghe mày kể chuyện ngày xưa mày đi Campuchia ra sao. Nay có cái dịp rảnh rỗi, không gấp thì kể cho tao nghe. Bên ấy ra sao mà nhà nhà đổ xô sang Campuchia, rồi lại đổ xô tìm cách về. Khải chép miệng, ăn xong đã rồi tao nói cho mà nghe. Tôi và Khải ăn vội cho xong bữa, đoạn tôi đi lại phía xe lấy ấm nước cùng với tích chén, bỏ một ít chè khô vào pha một ấm thật đặc cho tinh thần tỉnh táo. Khải thì đem bát đũa ra ngay bên suối rửa, tính thằng này ngăn nắp và sạch sẽ. Cho đến khi mọi thứ xong xuôi thì trà đã pha, rót ra hai cái chén con bốc khói nghi ngút. Khải tiến lại kê cái dép xuống đất, xong xuôi mới ngồi. Chúng tôi bưng trà đưa lên miệng nhấm nháp, xem chừng là hưu nhàn lắm, cảm nhận cái se se của một buổi chiều tối mùa thu vùng Sơn Cước. Thung lũng phía xa là thị trấn, in lên một sắc đỏ cam của ánh hoàng hôn, chiếu một vệt dài đến tận nơi chân trời. Tôi quay sang nói với Khải. Sao? Thế về Việt Nam, thấy làm lái xe sướng hay là khổ? Nó không đáp, chỉ thổi một hơi trên miệng chén cho nguội bớt, rồi hớp một ngụm. Khà một tiếng khoan khoái, nó vươn vai. Sướng chứ? Ít tiền nhưng mà vẫn sướng. Ở bên kia khổ bỏ mẹ ra. Không sướng đâu, tháng mấy chục triệu. Nhưng mà tao nói thật nhá, cái mạng thì chả biết lúc nào còn, lúc nào mất. Ý mày nói là vậy là sao? Thằng Khải từ tốn đặt chén nước xuống rồi bắt đầu kể lại cho câu chuyện nó đã từng ở bên Cam như thế nào. Giọng của nó buồn buồn, trong mắt còn pha một chút phảng phất tia kinh hoàng. Nó nói nó được một người bà con họ Xa đã sang Cam từ 5 năm trước về giới thiệu việc làm là xuất khẩu lao động cho chủ người Việt ở bên đấy. Với lời giới thiệu có công việc nhẹ lương cao, ban đầu thì thằng Khải cũng chả tin đâu. Thế nhưng về sau, vì nhà nợ nần do thằng em trai ăn chơi sa đọa, nó đành bỏ việc nhà máy để theo người bà con cùng với hơn 20 người khác vượt biên Campuchia. Nó kể đoàn người phải băng rừng vượt theo lối mòn hiểm trở, nơi không có những đồn biên phòng, để băng qua biên giới. Gian khổ thôi thì cũng không sao, nhưng lúc sang được cắt đất Campuchia thì còn nhiều điều nó kỳ lạ hơn nhiều. Đã có mấy con xe chờ sẵn, có lẽ người dắt mối và chủ thầu đã liên lạc với nhau từ trước. Thế nên khi toán thằng Khải vừa sang tới đường biên đã có đậu xe sẵn, thúc giục cả đám hơn 20 người, cả trai lẫn gái lên hết trên xe chen chúc nhau. Tay tài xế chở họ đến một tòa nhà cao tầng tựa như là chung cư, có cổng sắt cao, 3-4 tay bảo vệ băm trận người Cam canh ở bên ngoài. Lúc ở trên xe, Khải đã vô tình làm quen được một cô gái, cũng là người cùng quê, cố tên là Triệu Lưu. Hai người ngồi gần nhau trong lúc chờ xe đến nơi, cô gái lo lắng hỏi. Anh là người ở bản thi à? Đúng rồi, làm sao em biết? Em cũng ở bản thi à? Không, em ở trên bản Mỹ Thèn. Anh cũng theo bà Mế Hạ sang đây làm công nhân à? Chả biết người ta cho mình sang đây để làm gì anh nhỉ? Anh cũng không rõ nữa. Ừ thì công việc nhẹ lương cao thì chắc là làm văn phòng nữa. Cô gái gật gật đầu yên tâm, khuôn mặt xinh xắn có lét bẽn lẽn, thi thoảng cười thầm, lộ ra hai cái má núm đồng tiền và đôi mắt long lanh yên ả như suối mùa thu. Một cái nét đẹp dịu dàng thuần khiết của thiếu nữ miền Sơn Cước, đủ để khiến cho biết bao nhiêu người thanh niên say đắm ngay lần đầu gặp mặt. Khải cũng vậy, lần đầu gặp Triệu Lưu, gã không khỏi bất ngờ trước cái vẻ đẹp ma mị phảng phất hương rừng. Khải hỏi, em có bạn trai chưa? Ở nhà bố mẹ làm gì? Sao lại lặn lội sang đất khách quê người thế này? Triệu Lưu đưa ánh mắt buồn buồn nhìn xuống dưới chân, hai tay mân mê cái khăn quàng cổ, rồi đáp, Mẹ em bị bố em bán sang Trung Quốc làm vợ người ta. Còn bố em thì nghiện ngập nặng lắm. Ông nghiện từ lâu rồi. Ông ấy cũng định bán em vào nhà chứa của mấy gã người Hoa. Nhưng mà may Em trốn được. Em xin sang đây để làm công nhân. Khải nghe thế vậy thì có chút nghĩ ngợi. Sang đây thì ai cũng đều là những người có hoàn cảnh khó khăn riêng, làm gì có ai sung sướng. Nhưng mỗi một người cơ bản là giống nhau, mang trong mình cái nghèo, cái eo, cùng với giấc mơ đổi đời, làm giàu thật nhanh thật gấp. Cuộc nói chuyện đến đây thì xe chạy vào trong sân. Ở phía sau lưng, cánh cổng cao từ từ đóng lại. Những người trên xe bước xuống. Một tay mở áo sơ mi trắng bước đến, chia đám Khải ra làm hai tốp nam nữ, rồi dẫn tốp nữ đi vào một tòa nhà cao tầng ở bên tay trái. Cô gái tên Triệu Lưu cũng nằm trong số đó. Lúc đi còn không quên quay người vẫy tay từ biệt Khải. Bọn đàn ông thì được một gã khác mặc áo đen dẫn vào tòa nhà bên phải. Riêng Khải được gọi riêng ra một chỗ bởi vì người quen của bà Mế Hạ. Mấy ngày sau Khải được bố trí vào làm văn phòng. Công việc khá là nhàn hạ nhưng bị ép chỉ số rất đau đầu. Tôi cũng xin phép là không tiện nêu cụ thể ở đây bởi vì đây là những tình tiết nhạy cảm. Tuy vậy, những người đi cùng với Khải thì Khải không còn một lần nào được gặp lại họ nữa. Cho đến một hôm, mọi người xôn xao đang vây quanh thành một đám. Khải lúc ấy được nghỉ giải lao cũng chạy ra sân thì phát hiện ấy là cái xác của một cô gái vừa tự tử. Cô ấy ngã từ trên tầng 7 của tòa nhà chung cư bên cạnh xuống. Khải không rõ là ai. Thế nhưng nhìn hiện trường thì rùng mình. Khải không khỏi bồn rộn tay chân. Nhìn máu lẫn với dịch ốc trào ra từ cái mảng đầu bửa làm đôi. Mấy tên bảo vệ đứng gần đó đang thì thầm to nhỏ chỉ đủ cho Khải nghe được. Con nhỏ này nó mới qua đó. Nhưng mà chắc đẹp gái. Mấy thằng tàu nó thích. Nó lôi ở trong nhà nó hãm hiếp. Rồi nó định bán vào nhà chứa để đòi tiền chuộc. Con bé không chịu được. Hôm nay chắc là trốn ra ngoài. Nghĩ quẩn. Nhảy luôn xuống tự tử đấy. Năm nay mấy vụ rồi. Ai, mẹ mày. Ngu thì chết. Ai bảo là tham. Khải nghe thế vậy thì lạnh gáy. Không hiểu. Cái chỗ quái quỷ này là chỗ nào. Đến nỗi đứa con gái kia bị dồn ép đến mức phải tự tử. Gã bất giác nhớ đến Triệu Lưu. Không biết cô gái nằm ở trong bọc vải phủ kia có phải là Triệu Lưu hay không. Chỉ thấy mấy người của công ty bó cái xác lại cho vào bao đựng xác rồi đem trở ra xe. Khải muốn tìm bà Mế Hạ hỏi cho ra nhẽ, nhưng bà Mế đã về bên Việt Nam để đón thêm một lượt người nữa. Ở trong đầu không khỏi dấy lên một nỗi lo. Nó buồn bã quay về chỗ. Khải mỏi mệt nằm xuống giường, không ngừng suy nghĩ về Triệu Lưu và số phận của hơn 20 người sang làm việc cùng gã. Cho đến đêm, Khải mệt mỏi ngủ thiếp đi sau một ngày làm việc vất vả, thì bên tai mơ hồ nghe có tiếng gọi. Khải ơi, anh Khải, Khải ơi. Khải nhồm dậy, chạy ra ngoài lan can nhìn xuống. Lúc này có một bóng người áo nhờ nhờ, đục đục trắng, đứng ở bên dưới vẫy tay ra hiệu cho Khải. Gã không mảy may suy nghĩ, vô thức chạy một mạch xuống bên dưới. Khải nhận ra người ấy là Triệu Lưu, là cô gái người giao mà Khải mong ngóng mấy ngày nay. Triệu Lưu đang đứng đối diện với gã, khuôn mặt buồn lắm. Cô đưa tay nắm lấy tay Khải, cảm giác lạnh như băng chạy từ đôi bàn tay của Lưu, truyền sang bên tay Khải làm cho gã nổi cả da gà. Gương mặt xinh xắn nhưng đã có phần nhợt nhạt xanh xao như là người thiếu ngủ. Gã nghe tiếng thỏ thẻ phát ra từ miệng của Triệu Lưu. Âm thanh mỏng như tơ. Anh ơi, em chết rồi anh ạ. Đoạn cô buông tay quay người bỏ đi. Khải bấy giờ mới bàng hoàng nhận ra. Sau gáy của Triệu Lưu, phần xương sọ đã vỡ nát. Cả lưng áo đã thấm đẫm một màu máu đỏ tươi. Đúng lúc Khải dùng mình tỉnh mộng, chồm dậy, lại thấy mình đang đứng lơ ngơ. Đúng ở chỗ sáng nay người ta phát hiện xác cô gái tự tử. Lẽ nào người ấy chính là Triệu Lưu? Khải dùng mình ớn lạnh, không hiểu vì sao trong mơ gã lại đi ra đến tận đây. Sự việc ấy khiến cho gã ôm nỗi lòng không biết bày tỏ với ai về bóng người trong mộng. Mấy tháng sau, Khải vẫn bị cơn ám ảnh đấy đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên. Khải làm việc ở đó độ gần một năm, nhiều lần xin về quê thăm gia đình. Ấy thế nhưng bà Mế Hạ bảo là tình hình không được khả quan cho nên chưa được về. Gã cũng chưa lần nào gặp lại mấy người cùng bản đi đợt ấy. Không biết họ đã bị chuyển đi tận đâu, hoặc cũng có khi họ nhảy lầu tự sát rồi cũng nên. Khải loay hoay tìm cách muốn về Việt Nam nhưng không được. Mãi cho đến khi cảnh sát Campuchia ập vào truy quét người vượt biên trái phép, thì gã cùng với hơn 50 người khác bơi vượt sông trở về theo diện trốn thoát và được đưa về quê. Sau đợt đó, Khải không đi sang lại Campuchia nữa. Nhưng có một điều gã chắc chắn là cô gái Triệu Lưu kia đã chết. Cô thực sự là đã chết, bỏ mạng ở nơi đất khách quê người. Kể đến đây, ánh mắt của Khải dại đi. Uống thêm một chén nước chè nữa, rồi gã nói: đất ấy là đất máu. Về sau tao mới biết, từ lời kể của một đứa cùng bản cũng trốn về. Nó ở đây lâu hơn. Nó nói những đứa con gái nhỏ tuổi, có nhan sắc là sẽ bị nhốt lại. Chúng nó trích điện, rồi bị những người đó thay nhau hãm hiếp cho đến thân tàn ma dại. Chúng nó đem bán cho những nhà chứa. Những đứa ngoại hình kém hơn thì bị bán cho các xưởng sản xuất, bị ép làm việc đến 16, 17 tiếng đồng hồ mà lương thì bèo bọt. Những đứa bố mẹ vay mượn được tiền chuộc thì còn may mắn mà về. Nhưng cũng có những đứa sức khỏe yếu, bị tra tấn không chịu nổi, phải chọn cái chết đau đớn như là cô Lưu tao kể. Tao trở về lành lặn như thế này cũng một phần là tao là cháu họ của bà Mế Hạ. Nếu không thì chắc đến giờ tao cũng tòi. Nghe nó nói tôi mới hiểu ra, Khải trốn về Việt Nam vì thực sự không muốn nhìn thấy cảnh đồng bào bị bóc lột như nô lệ nơi xứ người. Thà rằng lái xe cũng được, đời vẫn vui, mà còn giúp được cho cuộc sống của người miền rừng núi bớt khổ. Đưa nông sản và những món quà thơm mùi rừng đi xa hơn, có giá trị hơn. Tôi chỉ có một băn khoăn, lẽ nào Khải đã gặp hồn ma của cô gái tên Lưu ở bên đất Cam? Hay nó chỉ thêm thắt vào cho câu chuyện thêm phần ma mị? Tôi định hỏi thêm, nhưng đã nghe tiếng xe ở phía trước bấm còi chuẩn bị thông đường. Hai anh em vội vàng cất đồ bát chén, leo một mạch lên xe nổ máy chờ đợi. Xe chạy, mặt trời đã khuất bóng sau lưng núi, những khúc đường quanh co uốn lượn chạy dài theo hướng cửa khẩu. Hai tiếng sau chúng tôi bốc hàng xuống, một đội đông nghịt những cô cậu thiếu niên đã được thuê chờ sẵn, thay nhau khuân bốc hàng sang một xe khác. Tôi nhảy xuống lấy một điếu thuốc châm cho Khải rồi hút. Trong số đông những người đang thi nhau khuân hàng từ những xe bỏ lên thùng, tôi nhận ra những khuôn mặt quen. Người ấy là Seo Chấn, một thanh niên người Mông mà chúng tôi đã từng gặp đến hỏi mua trâu trong một dịp mấy tháng giáp Tết năm ngoái. Seo Chấn hình như nhận ra chúng tôi nhưng không dám gọi. Tôi tiến lại vỗ vai anh. Seo Chấn, anh nhận ra chúng tôi không? Năm ngoái mình còn uống rượu với nhau, cái đợt đi mua trâu ấy. Seo Chấn gãi gãi đầu, có ý ngại. Mày là thằng Nam, kia là thằng Khải. Tao nhớ, chưa quên được mà. Tôi tưởng nhà anh ở dưới nuôi trâu bò, sao hôm nay lại lên đây bốc hàng thế này? Anh Chấn bẽn lẽn rồi nhỏ giọng. Vợ tao ôm mấy tuần nay rồi, thầy Mo đến bắt hết bò nhà tao, bảo tao phải nộp 50 đồng bạc trắng thì mới đủ để làm lễ cúng đấy. Tôi sửng sốt. Trời ơi, Thế là chị nhà anh ốm, sao anh không đem đi trạm xá để cho y sĩ xem bệnh, sao lại mời thầy Mo? Anh không nghe chính phủ nói à? Không phải đâu, bệnh này là do con ma làm đấy, thuốc của y sĩ chữa không được đâu à. Tôi bảo Seo Chấn lên xe đi về để tôi chở chị nhà qua trạm xá. Thế nhưng Seo Chấn nhất quyết không nghe. Tôi phải nài nỉ mãi, bảo là muốn thăm. Lúc ấy Seo Chấn mới đồng ý leo lên xe, rồi dặn một đứa cháu chút nữa đi xe máy của anh về. Rời cửa khẩu đi về hướng Xìn Lở Lầu, đường đi khó khăn quanh co, lại sạt lở nhiều. Chúng tôi phải dừng xe ở bên đường rồi mượn hai chiếc xe máy của người quen, đèo Seo Chấn vào bản. Căn nhà gỗ sờn một màu mốc bạc theo thời gian. Tôi đi vào, xeo chấn đẩy cổng, cẩn thận mời mọc. Dù sao thì những người dân ở vùng Sơn Cước, người ta vẫn luôn luôn có một cái nét gì đó thật thà và hiếu khách. Trong nhà dựng đầy những vòng hoa cao và đẹp, đón gió bay phấp phới. Xeo chấn vừa vào đến chỗ đầu cổng thì đã nghe tiếng khóc tỉ tê. Chúng tôi cũng không hiểu chuyện gì, vội vàng chạy vào trong. Nhìn thấy hai đứa con gái nhỏ của anh Xeo Chấn chạy ra khóc nói một tràng tiếng Mông. Cơ bản tôi và Khải chỉ nhìn nhau, chứ chúng tôi cũng chẳng hiểu. Xeo Chấn dỗ con rồi quay qua nói. Vợ tao bị ma làm cho ốm đau lâu ngày rồi. Khui đến giờ là bật dậy kêu gào tóc tai rũ rượi, khiến cho bọn trẻ con nó sợ. Ta phải trói lại ở trên giường, chờ bao giờ nộp đủ bạc trắng cho Mo, Mo mới đến làm lễ chuộc hồn về. Lúc này vợ tao đang lên cơn, túm tay con bé lớn, dọa cho nó khóc. Tôi ân cần nói. Vợ anh làm sao bị như thế? Thế tự nhiên ốm rồi phát điên à? Xeo Chấn chán nản. Không phải tự nhiên à. Hai tháng trước nó đến đám ma của đứa em dâu ở bàn bên. Lúc đang làm lễ cúng tổ tiên, đứa em dâu tao chết vì hậu sản, đặt ở trên cái cáng treo ở giữa nhà, gọi là con ngựa theo phong tục ở trên này này. Vợ tao vô ý làm sao mà lại cười trong lúc tang lễ. Tự nhiên đứa bé con mới đẻ của em dâu nằm ở bên trong giường khóc ré lên. Còn cái cáng con ngựa đặt xác em dâu tao, nó rung lên bần bật sợ lắm. Xác người chết, máu tươi ọc ra từ miệng, từ đầu kẽ móng tay ý. Vợ tao sợ quá lủi về luôn. Từ hôm ấy đến nay, cứ độ 8 giờ tối là nó lại lên cơn điên, sợ lắm. Nghe Xeo Chấn kể, tôi và Khải đưa mắt nhìn nhau. Lúc này Khải mới lên tiếng. Thế thầy Mo đến không cúng được mà vẫn lấy tiền à? Vẫn lấy chứ. Mỗi lần đến đều bắt một con bò mang đi. Nó bắt hết bò nhà tao xong, vợ tao chỉ đỡ điên chứ không khỏi đâu ơ. Thế nhỡ chị ấy phát điên là do con gì nó cắn thì làm sao? Bây giờ phải đem đi bác sĩ khám thì mới ra bệnh chứ. Không không, hai đứa chúng mày tối ngủ lại đây là biết đâu. Tao bảo nó bị ma làm đấy, thuốc của cán bộ người kinh không chữa được đâu. Thật đấy. Thấy Xeo Chấn quả quyết, tôi cũng không nói gì thêm. Hai thằng định ra về thì lúc này trời bên ngoài đổ mưa. Tôi và Khải vừa bước ra khỏi sân thì sét đánh sáng lập lòe như bầu trời muốn sập xuống. Nước đổ xuống ầm ầm bên mái tranh. Hai thằng tôi thì lại không mang theo áo mưa, mà bây giờ về thì đường lầy lội, nguy hiểm lắm. Mưa vùng núi lại là mưa dông, dễ đất xói mòn sạt lở, không khéo còn sinh lũ quét. Cực chẳng đã, hai anh em đành phải quay trở vào xin Xeo Chấn cho ngủ lại một đêm, sáng mai mới về. Xeo Chấn vui vẻ sắp chăn chiếu, chỉ chúng tôi nằm ở góc nhà, chỗ gần bếp lửa cho ấm. Bên ngoài mưa ngày một to, các vách gỗ cứ rung lên bần bật như muốn bung cả ra. Gió lùa lạnh vào ù ù cứ như mùa đông. Tôi và Khải lúc này ôm hai cái chăn cuộn tròn lại mà vẫn cảm giác lạnh. Bây giờ duy nhất nơi ấm áp có lẽ chỉ có cái bếp lửa, còn lại một ít than hồng đang tí tách cháy. Tôi châm một điếu thuốc, ánh mắt nhìn chăm chăm vào cái bếp lửa. Bếp lửa ở vùng cao nó giống như là trái tim của con người vậy. Kể cả khi giá rét bao phủ toàn thân thì trái tim ấy vẫn luôn ấm áp. Từ ấy bơm những dòng máu nóng đi sưởi ấm cả cơ thể. Giữa cái đêm mưa lạnh lẽo nơi núi rừng Sơn Cước, Bây giờ cả nhà đã tắt điện, duy nhất ánh đèn vàng vọt hắt từ trong lớp màn gió, nơi mà chị vợ Xeo Trấn nằm đó. Ánh đèn soi một vệt yếu ớt. Từ bên trong ấy, tôi thấy bóng của Xeo Trấn bỗng nhiên nửa đêm trở dậy, xem xét đắp chăn cho vợ. Một lúc sau rồi lại nằm xuống ngủ thiếp đi. Tôi chẳng hiểu vì sao, đêm nay tôi bồn chồn không tài nào ngủ được. Vốn là dân chạy xe, đi ngược đi xuôi, đi biết bao nhiêu vùng miền, tôi cũng chưa bao giờ có cái cảm giác này cả. Lăn bên này ngó bên kia, có lẽ là vì lạ nhà, hoặc cũng một phần là muốn chờ đợi xem có điều gì xảy ra như lời Xeo Trấn nói hay không. Lúc tôi quay sang chỗ thằng Khải thì mới nhận ra là nó cũng chưa ngủ. Vừa định lên tiếng thì Khải ra hiệu suỵt, bảo tôi im lặng. Khải liếc mắt nhìn về phía giường của vợ Xeo Trấn. Từ bao giờ chị ta đã ngồi dậy lặng lẽ như một pho tượng đá? Chị ta không điên, không dại, không chửi bới, mà chỉ ngồi đó, cơ thể cứ khẽ lắc la lắc lơ. Trong đêm tối mờ mờ, nhìn bóng dáng người đàn bà xõa tóc ngồi lắc lơ qua cái lớp màn gió, cảm giác nó cứ rờn rợn làm sao ấy. Tôi và Khải tuy không nhìn rõ vợ của Xeo Trấn, chỉ biết là cái bóng đang ngồi. Thế nhưng cả hai thằng dùng mình không dám thở mạnh. Một cảm giác im lặng đáng sợ, tựa như là chị ta đang ở sau lớp màn, nhìn đăm đăm ra chỗ chúng tôi. Một lát sau, tiếng cọt kẹt cũ kỹ vang lên. Vợ Xeo Trấn nhẹ nhàng bước xuống khỏi giường, chui đầu từ bên trong ra ngoài. Bấy giờ tôi thót tim. Đôi mắt của chị long lên sòng sọc, nhìn lướt quanh nhà một lượt. Tôi và Khải như bị một thế lực siêu nhiên nào đó làm cho cứng đờ. Dù biết là còn thức, nhưng tấm chăn quấn ở quanh người, nó như là một sợi dây vô hình bó chặt lấy cơ thể của cả hai. Chỉ còn duy nhất cặp mắt là hoạt động được, cùng nhìn chân chân vào vợ của Xeo Trấn. Chúng tôi cố gắng bình tĩnh nhất có thể, thế nhưng chỉ vài giây sau thì chúng tôi không còn thể nào giữ được tỉnh táo nữa. Bởi vì chị vợ của Xeo Trấn đang từ từ tiến đến giường chỗ chúng tôi nằm. Hình dáng của chị ta càng hiện rõ theo mỗi bước chân thì tôi càng sợ. Lúc này chị ta để xõa tóc hai bên, mặc một bộ quần áo thổ cẩm, có lẽ vì thời gian dài không thay, trông nó bẩn cáu và nhếch nhác. Khuôn mặt của vợ Xeo Trấn cũng trông dị hợm, bởi vì vợ của Xeo Trấn cứ điên điên dại dại không cho chồng con tắm rửa cho nên khuôn mặt cáu lên những vết bờ như là ghét. Đặc biệt là đôi mắt của chị ta, đôi mắt láo liên, đồng tử nó co rụt lại, cảm giác chỉ như là hạt đỗ, lúc liếc sang trái liếc sang phải trông nó vô cùng gian manh. Cái mũi khoằm khoằm, khóe miệng cứ móm mém, mà hình như chị ta còn đang nhai lùng bùng cái gì ở trong miệng ấy. Trông nó ghê lắm. Mái tóc xõa hai bên, cứ đung đưa theo mỗi một nhịp bước đi của chị ta, cho đến khi vợ của Xeo Trấn đưa tay vén cái rèm gió trên giường của chúng tôi nằm sang hai bên, thì thực sự là cả tôi và Khải hồn vía như muốn bay cả lên mây. Từ nãy đến giờ, chị ta cứ bước đi vô thức, tựa như là người ta điều khiển con rối. Chị ta bước những bước khó khăn, tựa như xương cốt đã mềm, không còn sức sống. Cánh cửa bên ngoài đột nhiên mở bung, gió mưa theo đó thổi vào bên trong. Chị Xeo Trấn vẫn gục đầu, bây giờ nhắm nghiền mắt, nghiêng nghiêng đầu, tựa như là nhìn chúng tôi, thế nhưng mà lại nhắm mắt là sao? Một hồi miệng chị ta xì xào điều gì đó, đoạn quay ra ngoài, đi ra khỏi cửa, bước vào trong nhà màn mưa mù mịt. Tôi và Khải ú ớ muốn kêu lên mà không được, tấm chăn siết chặt lấy cơ thể. Mãi một lúc lâu sau, Xeo Chấn bừng tỉnh chạy ra ngoài, hốt hoảng không thấy vợ đâu. Anh chạy lại chỗ bọn tôi vỗ mạnh vào người. Đến lúc đấy, tôi với Khải mới lấy lại được ý thức. Chúng tôi chung chăn, chồm dậy. Không chờ Xeo Chấn nói nhiều, tôi kêu lên. Tôi thấy chị ra ngoài được 15 phút rồi, nhưng không hiểu sao chúng tôi không thể nào dậy ngăn cản được. Vậy là trong đêm không quản mưa gió, chúng tôi cùng với Xeo Chấn lấy mấy cái bóng giấy bóng làm áo mưa trùm lên người, rồi phóng xe đi tìm vợ của Xeo Chấn. Tôi đèo Xeo Chấn chạy thẳng ra hướng bìa rừng, còn Khải thì đi theo một đường vòng qua lối tắt ra con lộ chính, xem chị ta có đi qua đó hay không. Cả một đêm dần mưa vất vả, nhưng ba người chúng tôi chẳng thấy bóng dáng của chị Xeo Chấn đâu. Cho đến khi sáng, lúc này tựa như đã kiệt sức vì mưa lạnh, vì gió bão, chúng tôi mới buồn bã trở về. Xeo Chấn tiêu nghỉu bảo, có khi nó bị đứa em dâu tao bắt đi rồi. Thầy Mo vẫn bảo nó bị như thế là vì nó lỡ cười trong đám ma của đứa em dâu tao lúc làm lễ, cho nên đứa em dâu tao chết trẻ, đã không được chăm con, bị người ta cười, nó tức, nó về nó bắt hồn vợ tao đi đấy. Khải bây giờ mới nói, anh cứ bình tĩnh, chuyện chưa biết thế nào, anh chờ tôi gọi điện cho người bạn tôi xem sao. Thầy Mo ở đây chỉ chăm bắt bò của dân, chứ có phải là thầy cũng tốt đâu. Nói dứt lời, Khải gọi điện một lúc lâu, tôi gật gật đầu, khuôn mặt mừng rỡ. Chờ nó nói chuyện điện thoại xong thì nó kéo tôi ra một góc. Này, mày gọi cho ai thế? Con An, vợ thằng Linh, con đại lý hoa quả bên Mừng So ấy, mày có nhớ không? Tao nhớ. Gặp mấy lần trong chợ, tuần trước còn chở hàng từ dưới xuôi lên giao cho nhà nó còn gì. Ừ, nó có ông bác làm thầy giải bùa hay lắm, mà nghe nó kể là bác nó làm phúc cho những trường hợp khó thôi, chứ cũng chả ham tiền nong gì. Thế nhà gần đấy à? Ừ, nhà bên Hoang Thèn, đi sang đây độ 20 cây số thôi. Một chút nữa tao sang đón ông ấy ở ngoài đường lớn, rồi dắt ông ấy vào đây xem. Mày vào dặn ấy, anh Xeo Chấn đừng có mời thầy cúng ở bản nữa, nó cúng chỉ để bắt bò mới lấy tiền thôi, đéo ăn thua đâu. Tôi gật gật đầu đồng ý, tiến tới chỗ anh Xeo Chấn nói những điều chúng tôi vừa bàn bạc. Anh Xeo Chấn thấy chúng tôi nhiệt tình tìm vợ giúp cho cả đêm thì cũng cảm động lắm. Nước mắt của anh rơm rớm chỉ trực khóc. Tôi an ủi, anh cứ yên chí đi, chị nhà chắc là không sao đâu, đã có thể tốt đến rồi. Xeo Chấn ngồi xuống bậc cửa châm thuốc hút. Mới qua một đêm mà cảm giác như khuôn mặt của Xeo Chấn đã già sọp cả đi, ánh mắt hốc hác lạc thần qua từng làn khói thuốc. Mặc dù ở bên ngoài kia cơn mưa đã tạnh, ánh nắng đang nhuộm vàng những sườn núi, thế nhưng trong ngôi nhà của Xeo Chấn, cảm giác nó âm u và lạnh lẽo lắm. Tôi thấy Khải nghe điện thoại rồi lấy xe máy phóng đi, đoán có lẽ là ông bác kia đã đến, nó phải ra đón. Tôi vỗ vai xin Xeo Chấn điếu thuốc rồi lấy ấm nước đi pha chè để đón khách. Một lát khi hai chiếc xe máy chạy vào đến sân, là Khải cùng với một ông bác độ 50 tuổi, mặc quần vải sơ vin cắt tóc ngắn, đi đôi giày thể thao hãng Thượng Đình. Ông bác dáng người cao, tóc hoa râm, vừa đỗ xe, Khải đã giới thiệu. Chào anh em, tôi tên là Sinh, bác con bé An ở tạp hóa Mận Hậu. Thấy con An nó gọi điện bảo chỗ này anh em có người đêm qua chạy đi đâu mất tích, không tìm được hả? Xeo Chấn thấy ông Sinh hỏi thì bấy giờ mới đứng lên kể đầu đuôi sự việc cho ông bác. Ông bác Sinh chăm chú lắng nghe một hồi lâu, đoạn ông xin phép Xeo Chấn cho ông vào trong nhà xem. Lúc này sau khi xem xét một hồi, ông Sinh mới lấy ra hai sợi dây được rút từ cái váy xòe hoa của chị Xeo Chấn máng ở trên cái dây phơi, bảo Xeo Chấn đem cái nỏ trong nhà ra cho ông. Xeo Chấn nhanh nhẹn đi vào chỗ cái nỏ cùng với bó tên mang ra đưa cho ông Sinh. Ông Sinh nắp tên vào nỏ, nhắm vào cái cột nhà của Xeo Chấn, bắn đánh phạch một cái. Mũi tên bay vút ra găm thẳng vào luôn cái cột. Bây giờ ông mới tiến lại, rút mũi tên bẻ một đoạn, giữ lại phần đầu mũi tên, dùng hai sợi chỉ từ cái váy hoa xòe buộc vào phần đầu mũi tên. Tiếp theo đó, hai đầu chỉ còn lại buộc vào phần thân đã bị bẻ ban nãy. Lúc này ông đã làm xong vật chỉ đường. Ông lấy can rượu ở trong nhà uống một ngụm, rồi phun ra bốn hướng, phun cả lên đầu mũi tên. Ông Sinh nói: "Bây giờ các anh cùng chủ nhà chỉ cần đi theo nhé. Hễ cái đầu tên này chỉ theo hướng nào thì mình tìm theo hướng đó." Tôi tròn xoe mắt chưa tin, nhưng đầu mũi tên ở trước mặt tựa như là có một lực vô hình xoay vòng vòng, trông rất ảo diệu. Hai sợi chỉ xoắn tít vào nhau làm một, rồi dừng lại theo hướng thẳng về phía trước. Cả bốn người chúng tôi lúc này mới đi theo chỉ dẫn. Đầu mũi tên lúc chỉ thẳng, lúc thì xiên sang trái sang phải, tựa như có ai đang dùng ngón tay vô hình đẩy đầu mũi tên theo một hướng cố định, giữ nguyên ở đó vậy. Băng qua mấy đoạn đường lầy lội, chúng tôi lúc này mới nhận ra mình đã đi đến bãi tha ma của người đồng bào thiểu số ở trên này. Bãi tha ma hoang vắng với những căn nhà mộ to nhỏ ở trên đỉnh mộ. Những cây trung và được kết từ giấy, treo trên thân cây tre hoặc cây nứa thật cao, dựng thành những vòng tròn đón gió, bị gió thổi bay phần phật. Giấy trắng theo gió rụng thổi bay tứ tung, cùng với bụi cát quẩn lên trong bãi tha ma, tạo ra một khung cảnh trông thê lương lắm. Mũi tên xoay thêm một vòng nữa rồi tách hai sợi chỉ, treo trên thân trở lại trạng thái ban đầu, không chỉ đường nữa. Bây giờ ông Sinh mới nói: "Vợ thằng Chấn ở trong bãi tha ma này chứ không đâu xa. Gia đình có ai mới chết vừa chôn ở đây không? Họ hàng anh em gì không?" Xeo Chấn nghĩ ngay đến cô em dâu chết vì hậu sản 2 tháng trước, vội vàng chỉ cho ông Sinh đường tới mộ. Tới nơi thì tất cả chúng tôi tá hỏa khi nhận ra chị Xeo Chấn nằm ở ngay trên mộ của cô em dâu, tức là nằm trong gầm của ngôi nhà mộ đang che lấy toàn bộ phần trên của ngôi mộ. Trông cái dáng người gầy gò nằm co ro trong gầm của ngôi nhà mộ đến là chết khiếp. Chị ta toàn thân khô ráo, không bị ướt chút nào. Dù đêm qua trời mưa như chút nước, tận mắt tôi nhìn thấy chị ta bước ra ngoài đâu có mũ áo gì đâu. Chuyện này quá đỗi lạ lùng. Có thể là chị ta ra đây ngủ dưới mái của căn nhà mộ, che cho chị ta phần nào khỏi cơn mưa. Thế nhưng cũng không thể nào mà khô ráo như vậy được. Mà nếu như ốm đau như vậy, dầm mưa lạnh cả một đêm ở ngoài kia, mấy ai sống nổi. Đa phần là có khi họ còn chết rét. Tôi vội vàng chạy đến sờ mũi thì thấy chị Xeo Chấn vẫn cứ thở đều đều, ngủ mê man. Tôi quay sang nói với ông Sinh: "Lạ quá, rõ ràng đêm qua chị ấy đi ra ngoài lúc trời mưa to, thế mà nay nằm ở đây lại chả ướt tí nào." "Các anh không biết đấy thôi. Cô này bị em dâu dẫn ra đây, nhưng mưa gió được hồn đứa em che chở cho hết rồi. Người làm chị này phát điên và ám chị ta không phải là cô em dâu đâu, là cái cô gái nằm ở trong mộ cứu mạng và bảo vệ chị hôm qua." Anh Xeo Chấn nghe ông Sinh nói vậy thì dựng vợ dậy, cõng lên lưng: "Thầy cũng bảo vợ tao không phải là do đứa em dâu ám thì đứa nào ám?" Ông Sinh giải thích: "Vợ anh là do con ma ở mãi gần biên giới nó ám. Nó ở trong cái mộ hoang ở trong rừng, vợ anh đụng chạm gì đến nó cho nên nó theo về. Cô em dâu này trong đám tang xác bỗng nhiên chảy máu, từ móng tay, từ mồm, từ miệng, từ mũi, là để cảnh cáo cho mo làm lễ để biết đấy. Con ma trong người vợ anh nó cười, chứ có phải là nó cười đâu. Thầy cũng vin vào cơ ấy không chữa cho vợ anh là nó muốn lấy tiền, lấy trâu rồi, đổ thừa cho đứa em dâu ám vợ anh. Đêm qua nhân lúc con ma kia thoát ra chui về mộ, Cho nên em dâu về dẫn nó ra đây để tổ tiên nhà anh che chở đấy. Nếu không có con ma ở trong cái mộ, lần này có khi con quỷ rừng nó bắt vợ anh đi theo luôn đấy. Nghe đến đây chúng tôi mới hiểu. Xeo Trấn nhớ lại cách đây 2 tháng, trước khi cô em dâu mất, quả thực là vợ anh có theo một vài người thân đến gần biên giới để bốc hàng lậu thuê. Tôi đã chứng kiến cái cảnh bốc hàng lậu cho nên biết rất rõ. Ở đấy có một bờ kênh bằng bê tông chia hai bên ranh giới giữa Việt Nam và Trung Quốc. Những xe hàng sẽ đỗ ở hai bên bờ kênh, rồi một đội bà con được thuê sẵn từ bên Việt Nam dùng tấm ván to bắc ngang hai bên bờ kênh. Từng người sẽ bê hàng dẫm lên tấm ván gỗ, băng qua kênh, chuyển sang xe bên kia. Lúc nào có bóng dáng biên phòng ở bên Trung Quốc thì bà con chạy về bên Việt Nam rồi rút tấm ván. Khi nào bên đó rời đi thì lại kê ván sang mà bốc hàng tiếp. Mỗi lần như vậy, lái buôn trả cho họ từ 50 đến 200 nghìn đồng. Những bà con xung quanh hoặc là có xe máy ít việc thường rủ nhau đi bốc hàng để kiếm thêm thu nhập. Cũng vì cuộc sống khốn khó, cho nên chị Xeo Trấn mới cùng mấy chị em khác ra đấy bốc hàng. Chả biết thế nào, lại phạm vào ngôi mộ hoang của con ma trong rừng, đến nỗi nó theo về nhà. Việc này có lẽ phải đợi đến khi chị tỉnh lại mới hỏi cho ra nhẽ. Xeo Trấn cõng vợ về đến nhà, đặt vào trong giường. Ông Sinh bấy giờ mới rút trong túi ra một chai rượu thuốc, rồi bảo Xeo Trấn xoa lên mặt mũi chân tay cho vợ. Đến khi nào ấm lên thì dừng lại. Xeo Trấn làm theo, một lúc thấy mặt mũi chân tay của vợ đã có hơi ấm. Ông Sinh căng lên trên nóc màn một tấm vải màu vàng, bảo là tấm vải này cứ căng ở đây. Độ 1 tháng, con quỷ ở rừng tự khắc sẽ rời đi, không dám đến nữa. Xong ông bảo Xeo Trấn và hai người chúng tôi gỡ hết tất cả những lá bùa đỏ dán quanh nhà này đi. Bùa này là của thầy Mo ở trong bản đấy. Ông Sinh bảo bùa này chỉ mang tính chất dị đoan, lừa bịp, chứ thực chất nó chả có tác dụng gì. Xeo Trấn nên đi báo chính quyền, tố cáo việc thầy Mo lừa đảo để lấy lại bò. Thầy Mo sợ cán bộ bắt đi cải tạo lắm, cho nên cứ báo cán bộ là tự khắc đòi được trâu bò tiền bạc. Còn đang nói chuyện thì vợ Xeo Trấn tỉnh lại, đôi mắt ngơ ngác như người ngái ngủ. Chị ta nhìn xung quanh thấy có nhiều người lạ thì lên tiếng hỏi. Bấy giờ Xeo Trấn mới trả lời hết mọi việc. Chị Xeo Trấn mới kể, lúc ở đám tang cô em dâu về, chả hiểu làm sao đầu óc nó cứ mụ mị đi, chỉ nghe tiếng em dâu gọi bên tai trái, bên tai phải là một người khác gọi. Đầu óc của chị Xeo Trấn lúc ấy như muốn điên cả lên. Đêm ngủ thì chợt rùng mình thấy em dâu ngồi ở ngay đầu giường mình. Điều đặc biệt là cô em dâu đang giằng co nhau với một người đàn ông lạ mặt, cũng đang ngồi ở đầu giường. Hai bên cứ túm lấy vai của chị mà giằng, khiến cho chị Xeo Trấn kêu gào. Thấy thầy Mo nhảy múa xung quanh, nhưng chị Xeo Trấn chẳng nói được, bởi vì cái người đàn ông mặt đen xì xì đứng ở ngay đầu giường bịt mồm chị. Đêm qua lúc chị dậy, không thấy người đàn ông kia đâu, chỉ thấy cô em dâu ngồi ở đầu giường. Chị sợ quá hét lên, thì loáng một cái thấy cô em dâu lao thẳng vào mồm chị. Cho đến lúc đó, đầu óc của chị Xeo Trấn mụ mị cả đi. Bấy giờ ông Sinh mới hỏi, cách đó 2 tháng đi bốc hàng, chị có gặp chuyện gì lạ không? Chị Xeo Trấn cau mày suy nghĩ mông lung lắm, rồi chị còn nói, lúc đi bốc hàng ở biên giới, chị có buồn đi giải, chạy vào chỗ kín ở trong rừng. Lúc ngoảnh lại thì nhận ra chỗ vừa đi tiểu có cái mô đất nhô nhô, nhưng chị nghĩ có khi là cái mô mối thôi. Đúng lúc có con chim từ trong bụi bay ra, nó mổ vào đầu chị một cái. Từ lúc bị con chim nó mổ thì chị thấy trong người nó cứ khang khác. Đến khi làm ma cô em dâu thì mới phát bệnh. Nghe đến đây thì ông Sinh đã rõ mọi việc. Vậy là vợ anh bị con ma nó theo từ lúc đấy đấy. Nó định ám từ từ cho đến chết. Bệnh không ai biết. May có cô em dâu chết trẻ, khi sống cũng thân thiết với vợ anh. Nhân lúc chưa đủ ngày lên trời, về với mừng trời, cho nên cũng theo về nhà chị để cứu chị đấy. May mà hôm nay hai chú này đến đây ngủ, trong nhà có người lạ lại mang luồng khí dương mạnh, con quỷ rừng tạm thời bỏ về mộ để tích thêm âm khí. Cô em dâu mới có thời gian dụ chị ra ngoài mộ để che chở cho nhà chị đấy. Nếu không thì nhà chị bị con ma ở mộ hoang kia nó bắt đi từ đêm hôm qua. Mà một khi nó bắt về mộ của nó rồi thì không ai làm gì được đâu. Nói đoạn, ông Sinh dặn dò tấm vải vàng kia là phải cố định ở trên nóc màn, không được bỏ ra. Phải để đúng đủ một tháng, hoặc là thôi cứ để luôn, chả cần tháo xuống làm gì. Chỉ là tổ tiên muốn về thăm con cháu thì lúc ấy không vào được mà thôi. Nên một tháng trở đi, đem đi là tốt nhất. Xeo Chấn lúc này thấy vợ đã tỉnh, yên tâm, muốn biếu ông Sinh một chút tiền. Thế nhưng ông lắc đầu. Người Mông khác đến nhà mà không đem rượu ra mời, ô, uống với ba anh em cốc rượu rồi mình về thôi, không lấy tiền đâu mà. Xeo Chấn lúc này mới tươi tỉnh, đem can rượu ngô rót ra mỗi người một cái chén to. Rượu ngô men lá, uống đến đâu nó mát lịm đến đấy. Rượu ngon thế chứ lại. Tôi tập một cốc rõ to, chỉ một lúc sau tôi say sầm mặt mày. Còn Khải thì uống nhấm nháp, cho nên cũng chả say được. Một hồi sau, thấy tôi say, Khải với cùng với bác Sinh và chở chúng tôi đi xe máy lên chỗ gửi ô tô. Sau đó, tất cả từ biệt, Khải cho tôi nằm ở cái giường cá nhân ở trong cabin, nổ máy quay xe. Còn không quên từ biệt ông Sinh, cảm ơn ông hẹn sẽ có dịp qua thăm. Xe lăn bánh trên con đường trải dài những non cao xanh biếc. Sau cơn mưa, những người phụ nữ, người dao, gùi măng và sắn đi bộ bên đường đang hò nhau, ý ới hát một điệu kêm mum, tâm tình vang vọng qua thung lũng. Còn tôi thì ngủ một giấc đến tận chiều, khi này tỉnh dậy thì xe đã ở trong bãi. Khải rủ tôi vào chợ đêm, bắt đầu họp để ăn thắng cố. Hơi rượu đã bay hết, thế nhưng người vẫn còn mỏi mỏi, bụng thì đói meo. Nghe đến thắng cố, tôi tỉnh lại ngay, bá vai Khải đi xuống xe vào chợ. Ở bên trong chợ đêm đủ cả người Kinh, người Giấy, cùng với người Thái, người Giao. Các thiếu nữ ăn mặc trang phục khoe sắc bạc lấp lánh để diễn văn nghệ giao lưu giữa các dân tộc cuối tuần. Tôi có thể nhìn thấy những cậu thanh thiếu niên nhảy những cái bài gì hay lắm, đẹp lắm. Mấy cậu người Mông có thể cầm cây khèn ở trên tay, lom khom người mà quay tít thò lò như con vụ. Mấy cô gái Mông thì mặc áo váy sống xính, cứ nắm eo nhau thành một hàng mà nhảy một cái điệu gì, trông cũng đẹp mắt. Ở bên góc đằng xa xa, có mấy cô người Giấy đội cái mũ cao, trên ấy đính đầy những trang sức bằng bạc. Ở trong đêm, dưới ánh đèn nó cứ lấp lánh, vui mắt. Cứ mải mê ngắm nhìn ở giữa bãi đất, đám trai thanh gái tố đang giao lưu văn nghệ. Tôi chợt giật mình đưa mắt nhìn xung quanh. Ở trên những chiếu nghỉ tụ tập, người ta rải chiếu hoa, tạo thành những gian hàng có nền bê tông cao và khô ráo. Chúng tôi cứ thế đi một vòng chơi quanh chợ, thi thoảng buông lời trêu ghẹo mấy em gái đang tìm người yêu, e ấp đằng sau mấy cây cột. Cuối cùng ghé lại một hàng thắng cố quen, chọn một góc vắng ở trong sạp, ngồi gọi một nồi thắng cố có rau đậu. Tôi xoa xoa tay một lúc, rồi múc một miếng thịt ngựa từ trong nồi đang sôi cùng với mỡ và tiết. Mùi thảo quả bốc lên thơm lừng làm cho bụng tôi đói ngấu. Miếng thịt bạc nhạt, mềm, ngon, ngọt, nóng hổi. Tôi không nhịn được cám dỗ mà đút ngay vào miệng. Tôi nhấp thêm một chút rượu cho nó nóng, khà một tiếng khoan khoái. Tôi nói với Khải: lạ thật đấy, thằng Cố toàn là thịt nạc, bạc nhạc, nội tạng của con ngựa, thế mà kết hợp với nhau sao lại thành món ngon nhỉ? Ai mà không biết ăn thịt thì thật là phí một đời lên Tây Bắc. Người đồng bào tài thật, nghĩ ra những cái món tưởng chừng như không ngon ấy, thế mà ăn vào thì có khi còn mê, còn nghiện chứ. Thật vậy, dưới bàn tay và kinh nghiệm lâu năm sống trong gian khổ khó khăn, mỗi một dân tộc họ đều chắt lọc cho mình một nét văn hóa ẩm thực tuyệt vời. Ai mỗi một lần đặt chân đến đây đều vương vấn không thôi. Bản thân tôi cũng vậy, tuy không sinh ra và lớn lên ở đất này, nhưng tôi coi như đây là quê hương thứ hai của mình. Đang ăn uống, tôi bỗng để ý thấy bàn bên cạnh có 3-4 bé gái cũng đang nâng ly uống rượu với nhau. Tôi và thằng Khải nhìn nhau, thấy bên đấy đông vui thế chứ lại. Thằng Khải nhướng mày, muốn sang bên giao lưu. Bằng vào khuôn mặt đẹp trai, cái miệng lưỡi dẻo quẹo, chỉ một lúc không biết nó nói gì với các em gái, các em mới đề nghị gộp hai bàn thành một, uống rượu cho nó tiện. Thầy gái xinh, tôi cũng chẳng tiện từ chối, cho nên đồng ý ngay. Chả biết là uống với nhau thế nào mà đến khi tôi say quá muốn cắm đầu cả vào nồi lẩu, được một bàn tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Trong giây phút tôi ngửi thấy cái mùi thơm thơm man mát như hương rừng qua những lọn tóc quẹt bên má. Tôi cũng chỉ nhớ được có đến thế thôi, rồi lịm vào trong giấc ngủ mênh mang của men rượu miền Sơn Cước. Nửa đêm tôi giật mình thức dậy, thấy xung quanh là một màu đen. Tôi đưa tay mò mẫm sờ thử thì thấy bên cạnh hình như có người đang nằm. Ban đầu thì đoán là thằng Khải say quá, thế nhưng về sau thì tôi nhận ra không phải. Người nằm cạnh tôi có mái tóc dài, trên thân có mùi thơm, một cái thứ mùi thơm đặc trưng của đàn bà. Tôi giật mình, không hiểu vì sao lại có một cô gái nằm bên cạnh mình thế này. Trong vô thức tôi đưa tay quờ trên người để kiểm tra lại quần áo, thì thấy mình vẫn còn nguyên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì trong lúc say tôi cũng chưa làm gì quá giới hạn. Trở dậy, thấy mình đang ở trong một nếp nhà sàn mà không biết là nhà của ai. Đang định ra ngoài thì mắt tôi lúc này quen dần với bóng tối. Tôi vừa nhận ra có một bóng người lướt nhanh ra ngoài, ở cửa nơi có bậc thang. Tôi nhanh nhẹn chạy lại để xem. Người đó đã đứng ở ngay bên dưới sân. Là một cô gái chỉ độ 18. Thân hình cô nhỏ nhắn nhưng có cái nét cười rất duyên. Cặp mắt một mí nhu mì nhìn thanh tú. Cô đang liếc mắt nhìn tôi bằng ánh nhìn tình tứ. Không hiểu sao lúc ấy dù trời mới chỉ tang tảng sáng, nhưng tôi nhìn rõ một một gương mặt của cô em, tựa như là tỏa sáng xung quanh. Thật tình là tôi mê mẩn cô gái này ngay trong lần đầu gặp mặt. Nhưng cô gái chỉ cười với tôi một cái rồi quay người đi thẳng. Tôi định chạy xuống dưới để làm quen thì một bàn tay từ phía sau bấu mạnh vào vai trái của tôi. Tôi giật mình rú lên, quay lại thì cũng nhận ra là một cô gái. Lúc này trời tối, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng tôi đoán đây chính là cô gái nằm cùng tôi ban nãy. Đây là đâu đây em? Cô gái che miệng cười. Nhà em đấy. Hôm qua anh say quá, mà cái tên Khải kia cũng say. Chúng em đưa hai anh về đây ngủ cho tỉnh rượu, chứ sợ gió máy thì không ai biết trên trời đang thế nào. Tôi hiểu ra nhưng vẫn còn thắc mắc. Nãy anh nằm ở trong giường, anh sợ thấy có đứa con gái. Là ai đấy? Cô gái bẽn lẽn rồi nói giọng giễu cợt. Anh sờ vào đâu mà biết người ta là con gái? Cái đứa nằm bên cạnh anh lúc nãy là em chứ ai. Tôi lúc này mới ngượng ngùng bởi vì câu nói không rõ ràng. Thực tình là tôi sờ lên tóc, chứ có sờ vào đâu đâu. Thế nhưng tại vì tôi nói không hết câu cho nên thành ra nó là câu nói không có đứng đắn. Tôi đánh trống lảng. Em tên là gì? Em là Thảo Ly. Hôm qua uống rượu em giới thiệu rồi. Anh say quá nên quên à? Tôi cười. Ừ thì lúc ấy rượu nó nói, chứ anh có nhớ thế nào đâu. Anh cũng giới thiệu lại, anh là Nam, anh chưa vợ, anh làm nghề lái xe. À mà Thảo Ly có đi học không? Em có. Em đang học trung cấp y dược ở huyện Nhà ấy. Lúc này tôi mới nhận ra khuôn mặt của Thảo Ly có nét hao hao giống với cô gái ban nãy tôi thấy ở dưới sân nhà. Tôi còn đang nghi hoặc định hỏi thì Thảo Ly đã nói: Anh chờ em một chút nhé, em đi rửa mặt rồi chải đầu, sắp sáng rồi. Tôi gật đầu ngồi xuống bậc cầu thang như đang chờ đợi. Ở bên trong, tôi vẫn không biết là thằng Khải nằm ở đâu bởi vì nhà tối quá. Một lúc khi ở ngoài trời đã tang tảng sáng, nhìn xung quanh cỏ cây trong vườn đang chuẩn bị đón bình minh, tôi hít một hơi thật sâu để cho luồng khí mát lành chui vào trong buồng phổi. Bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn luôn thích cái cảm giác sảng khoái thức dậy ở một bản vùng cao. Cái bầu không khí se se lạnh man mát, tràn đầy nhựa sống. Đang vươn vai thì Thảo Ly từ dưới sân bước lên. Anh có rửa mặt đánh răng một cái không? Quay qua nhìn thêm một lần nữa thì tôi sửng sốt. Cô gái Thảo Ly này chẳng phải là cô gái mà lúc nãy tôi thấy ở dưới sân hay sao? Lúc nãy trời tối, cô em để đầu tóc rối bù, tôi chưa nhận ra. Bây giờ hừng sáng, đầu tóc gọn gàng thì đích thị là Thảo Ly, là cô gái ban nãy. Thế nhưng lạ quá, nếu Thảo Ly là cô gái ấy thì tại sao loáng một cái đã đứng ngay đằng sau lưng tôi? Hay là tôi nhìn nhầm? Hoặc là... Không có lý nào lại nhầm. Cái nhan sắc ấy như in vào trong đầu, khiến tôi như cảm thấy thương người con gái ấy từ ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi muốn hỏi Thảo Ly nhưng còn ngập ngừng chưa nói. Khải lúc này từ trong nhà bước ra, theo sau còn có hai cô em khác. Tôi nhận ra họ đều là những cô gái hôm qua uống rượu với chúng tôi ở chợ đêm. Không lẽ nào thằng Khải nó nằm ngủ với cả hai cô em? Tôi cười cười định trêu thì không có vẻ gì ngạc nhiên, tựa như đây là một việc rất bình thường. Hai cô em bước ra chỉ cười một cái rồi xin phép ra về. Lúc này chỉ còn tôi, Khải và Thảo Ly. Bạn của em cách chợ đêm xa không? Hôm nay bọn anh có chuyến xe phải chạy buổi tối, cho anh xin số điện thoại. Mà này, Thảo Ly có người yêu chưa? Thảo Ly không đáp, chỉ lắc đầu. Vẻ ngại ngùng của cô gái vùng cao lại càng tô thêm nét đẹp mộc mạc, phảng phất một chút mơ hồ ma mị của sơn nữ, khiến tôi càng thêm say đắm. Ngây ra một lúc, quên hết mọi thứ xung quanh, mãi cho đến khi thằng Khải vỗ vai. Ông tướng, ông làm cái đéo gì mà ông ngây ra như người mất hồn thế? Thảo Ly thấy tôi nhìn chân chân vào thì càng đỏ mặt quay đi. Tôi gãi gãi đầu nói: Không có gì. Thảo Ly có biết chỗ nào ăn sáng không? Dẫn bọn anh đi với. Cô gái gật đầu: Trong bản có một nhà làm phở nhắn, ngon lắm đấy. Em dẫn các anh đi. Hai đứa chúng tôi nghe nhắc đến phở nhắn thì trong bụng đói ngấu, bởi vì rượu nhiều mà đến sáng đã chẳng còn gì nữa. Thảo Ly cùng với chúng tôi tản bộ xuống dưới bản. Bản này chỉ độ khoảng hơn 30 nóc nhà, hai bên trồng nhiều chuối và cây ăn quả. Bước vào trong, một người đàn bà người dân tộc Dáy cất giọng lơ lớ: Các cháu ơi, ăn phở nhắn nhá. Tôi tiến lại gọi: Dạ vâng, cho cháu ba bát siêu to khổng lồ nhá. Bà bán phở niềm nở cười, một lát sau bưng lên ba bát phở to đầy nhung nhúc những thịt. Nước phở trong điểm vào cái xanh xanh của hành và rau húng. Bên trên là thịt lợn thái mỏng, còn hồng hồng, thả vào thêm mấy lát ớt. Thật, ai mà chưa được ăn phở nhắn vùng cao, nó tiếc lắm. Cái vị chân chất giản dị của người ở đây, nó ngon lắm. Húp một thìa canh, vị ngọt thanh của nước dùng, nó khoan khoái như xua đi cơn đói cồn cào của một đêm chè rượu. Khải cũng không khỏi trầm trồ khi ăn miếng đầu tiên. Cô cậu cũng phải công nhận là phở ngon. Thảo Ly cười cười lấy khăn giấy, lau đi lớp hơi mờ bốc lên bám vào kính của tôi. Một lần nữa ánh mắt của chúng tôi chạm nhau, cứ như hút lấy nhau vậy. Trái tim của tôi nó đập bành bạch ở trong lồng ngực. Lâu rồi, tôi chưa có cảm giác này, là cái cảm giác yêu. Cảm giác như là ngày đầu tôi mới biết yêu vậy. Cảm giác yêu của một cậu trai, lần đầu tiên được nắm bàn tay con gái. Nó thổn thức hồi hộp vui sướng đến nỗi quên ăn quên ngủ. Chúng tôi nhìn nhau cho đến khi bà bán phở cười nói đùa. Này, hai đứa nhìn nhau như thế là phải lòng nhau rồi. Con bé Thảo Lý nhà ông Sáng phải không? Dẫn bạn trai về ớ. Ăn đi, không phở nó nguội không ngon đâu. Thảo Lý chữa thẹn. Đâu, anh ấy chỉ là bạn thôi. Bá cứ trêu cháu. Xong, cô nàng cắm mặt ăn, không dám nhìn tôi nữa. Chỉ có Khải là khổ thân nhất, bị chúng tôi phát cho một tô cơm chó. Ăn đi, nhanh về còn đi làm. Nó cười cười nhăn nhở như trêu ngươi. Lúc tôi đứng dậy trả tiền rồi tản bộ đón ánh nắng trải trên đường bê tông dọc bản, bước theo chân của Thảo Ly đi ra thẳng lối chợ đêm. Vừa lúc gặp một toán thanh niên trai trai mới lớn phóng xe máy vụt qua, một thằng nó còn quay lại nhìn tôi lườm lườm. Ánh mắt của hắn hình viên đạn, như kiểu là có thù hằn gì với tôi vậy. Tôi cũng không có quá để ý, tưởng là không sao. Nhưng một lúc sau, hai chiếc xe máy vòng lại, lại thêm cả hai mấy thằng nữa. Thằng thanh niên ban nãy bước xuống, đéo mẹ, cái tóc nó nhuộm kiểu gì mà trông cháy như dâu ngô. Nó cắt cái kiểu đầu moi, thành ra trông cái đầu tóc của nó như là cái gác đờ bu xe đạp ấy. Nó đứng trước mặt. Mấy thằng nhóc chỉ độ có khi cấp 3 chạc chạc tuổi cũng đứng đằng sau lưng yểm trợ. Thằng này hất hàm. Thảo Ly, đây là ai thế? Thảo Ly hơi bất ngờ nhưng cũng đáp. Tráng, mày không đi học à? Đây là bạn tao. Dẹp xe máy ra để cho chúng tao đi chứ. Thảo Ly à, mấy thằng con trai người Kinh không có thằng nào tốt đâu. Mày cũng đừng có đi học nữa, về làm vợ thôi. Nhà tao giàu lắm, nhà tao có nhiều bạc. Bố tao là thầy mo, có tiếng ở vùng này. Mày làm dâu nhà tao thì mày được sung được sướng. Việc gì phải đi học cái chữ cho nó khổ ra, đau đầu lắm ô. Đi học là bị bọn con trai người Kinh nó lừa ô. Đến lúc chửa rồi, cái bụng to rồi, nó không cưới đâu. À Tráng, mới sáng ra mày đã say rồi, mày đi về đi. Mày đừng ăn nói lung tung, tao còn phải đi học chứ. Thời buổi bây giờ không có con chữ, con gái bản nó không yêu đâu. Mày hay đi chơi gái hút thuốc phiện, bố mẹ tao không gả con gái cho mày đâu. Nói xong, Thảo Ly kéo tay dắt tôi đi, né qua chỗ bọn thanh niên đang đứng. Khải lúc này thấy bọn này đã say, định gây gổ. Thằng thanh niên tên Tráng túm lấy vai tôi đấm tới. Tôi không kịp phản xạ, chỉ kịp theo, không kịp né, chỉ biết đưa tay lên che mặt. Thế nhưng Khải thì nhanh như cắt, túm lấy thằng A Tráng bằng một động tác dứt khoát, vật nó ngã lăn ra đất. Khải quát, công an đây. Bọn nhóc còn lại kinh hãi nhảy bổ lên xe máy, rồi kéo thằng A Tráng dậy. Tưởng chúng nó biết sợ bỏ chạy, thì A Tráng bất ngờ rút con dao bấm, rạch một đường vào tay của tôi. Vết cắt chỉ sượt qua, chảy máu chứ không sâu. Thằng Tráng nhanh tay xé toạc đoạn vai áo của tôi, rồi nhảy lên xe lủi mất. Thôi thì dù gì mình cũng là người lớn, chả chấp mấy thằng danh con. Chỉ tiếc là cái áo chim mồi mình thích bị thằng ôn con nó xé mẹ mất một miếng. Tôi hậm hực. Thảo Ly cuống cuồng xem vết thương, cô lấy từ trong túi xách ra một cái khăn để băng gạc. Tôi thấy Thảo Ly lo lắng thì cười cười. Anh không sao mà, chỉ bị xước một tí thôi. Im, để em băng cho. Xin lỗi anh, mấy thằng nghiện cậy bố có tiền, chẳng chịu học hành gì, suốt ngày chỉ lông bông gây gổ. Không sao, giờ có bài thuốc, lần này là khỏi rồi. Chỉ có Thảo Ly chữa được là anh khỏi đó. Thảo Ly chợt ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi. Bài thuốc gì? Cho anh xin số điện thoại, là anh khỏi mà. bị trêu, Thảo Ly lại đỏ mặt cười. Sau khi băng bó xong, còn đưa cho tôi băng gạc, dặn là phải thay băng liên tục để đảm bảo vết thương. Tôi có hỏi là sao trong túi của cô ấy lại sẵn băng gạc. Thảo Ly tủm tỉm: "Em học ở trung cấp y, thế cho nên thành ra về đây người ta cứ gọi em là bác sĩ. Đi đâu em cũng để băng gạc á. Ví dụ mà có người làm sao, đôi khi là trâu bò nhà người ta đẻ, em cũng sẵn đồ để đỡ đấy." Đoạn Thảo Ly dẫn chúng tôi ra ngoài đường lớn, bắt xe ôm chạy về chợ đêm. Khi đi, cô còn cho tôi điện thoại. Tôi vui mừng quên cả đau, hớn hở cùng Khải leo lên xe, còn không quên quay lại vẫy tay từ biệt Thảo Ly. Đang đưa tay vẫy vẫy, tôi trở lại bãi xe, leo lên cabin. Tôi hỏi thằng Khải: "Này, mày vẫn giữ được môn vo vi nam ngày xưa học ở trường nhỉ? Vật thằng bé đấy không trượt phát nào. Mà con gái trên này, nó dẫn bạn về ngủ ở nhà, sao tao thấy không ngại ngần gì?" Thằng Khải châm một điếu thuốc rồi cười hô hố: "Ồ, trên này có cái tục ngủ thăm. Con gái mà uống rượu với con trai xong, nếu như hợp là bạn, uống đến khi say, dìu nhau về cho ngủ ở nhà. Nhưng mà ngủ bình thường thôi." "Này, tao biết ngay. Thôi thôi thôi thôi ông ơi. Ông ơi, ông đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy. Tôi biết thừa ông nghĩ cái đéo gì rồi. Ngủ bình thường, ngủ theo nghĩa đen. Tao quen rồi, tao thấy bình thường. Mà này, hình như con bé Thảo Ly, nó thích mày đấy. Đêm qua mày nằm ở bên giường nó. Này, mày ngủ chung giường với con gái nhà người ta rồi, mày phải lấy con gái người ta đấy." "Đéo mẹ, lấy được vợ xinh như thế, tao chịu ngay. Nhưng mà tao vẫn có cái này thắc mắc. À mà thôi, đéo nói nữa." Tôi định nói cho Khải nghe, lúc sáng sớm nay tôi gặp một cô gái có gương mặt giống hệt Thảo Ly ở dưới sân. Nhưng tôi thấy cái sự kiện ấy nó hoang đường quá, cho nên lại thôi. Tôi bảo nó là tôi đi ngủ một giấc, đêm nay tôi sẽ lái xe cho. Thằng Khải đồng ý, tôi leo lên giường đằng sau cabin nằm. Thằng Khải đóng cửa xe, đi mua mì tôm để đề phòng ăn khi trời tối đói. Tôi cứ thế miên man ngủ, cho đến khi mở mắt thì bên ngoài đã tắt nắng. Tôi chạy lại chỗ thùng nước sau xe xả nước rửa mặt. Sau đó đánh răng, ngồi một lúc cho tỉnh táo, bắt đầu khởi hành. Xe lăn bánh, chúng tôi lấy các đồ khách đã hẹn gửi đưa lên thùng xe rồi chạy đi giao. Trên đường nhiều xe đầu kéo loại to đang lưu thông, đường đèo quanh co khúc khuỷu. Thằng Khải thì kéo chăn đánh một giấc. Tôi cố gắng căng mắt nhìn đường. Xe rẽ vào một đoạn đường vắng, hai bên không có đèn đường. Tôi chiếu đèn pha cho sáng, quơ tay lại với lấy chai nước chè, uống một ngụm thật to cho tỉnh táo. Ánh đèn xe loang loáng vừa rọi thì bất ngờ từ trong bụi cây bên đường, cành lá loạt xoạt rung rinh. Ngồi trên cabin xe cao, tôi nhìn thấy từ bên trong bụi cây có hai ông bà cụ già đi ra. Họ đứng vẫy vẫy xe xin đi nhờ. Tôi cho xe chậm lại, sau đó kéo kính cửa, thò đầu ra: "Hai bác đi đâu?" Hai ông bà già thiểu số nói: "Cho đi nhờ về Mỹ Thèn. Đi đến đây thì hết tiền, định đi bộ về, nhưng mà thấy trời mưa rồi lố." Tôi thương cảm mở cửa xe cho họ bước lên, bảo hai người yên vị, sau đó mới đá số để đi tiếp. Hai ông bà già lên xe, ngồi im như phỗng, không nói năng gì cả. Tôi thấy họ im lặng cho nên cũng im, tập trung nhìn đường. Cảm giác sao tự nhiên ở trên xe nó cứ lạnh lạnh. Tôi tăng nhiệt độ. Thế nhưng không hiểu sao cảm giác càng lúc càng lạnh. Tôi chịu không nổi đến mức phải tắt hẳn cả điều hòa của xe đi. Thế nhưng mà vẫn cảm tưởng như mình đang giữa cánh đồng gió lạnh rét buốt. Khải hình như không cảm nhận được, nó vẫn ngủ say như chết. Bây giờ tôi mới quay sang hỏi hai ông bà cụ: "Hai bác có lạnh không? Mà sao tự nhiên cháu thấy lạnh quá?" Lúc này hai ông bà già cũng run lên bần bật, nhìn bộ dáng của họ thật khó hiểu. Họ co rúm lại, dường như là họ lạnh còn hơn tôi nhiều. Miệng họ mấp máy nói gì đó. giọng nói khàn khàn bật lên, làm cho tôi thấy khác hẳn giọng lúc trước. Tôi quay qua nhìn họ thì bất ngờ bà già cũng quay phát sang nhìn thẳng vào mắt tôi. Gương mặt của họ bây giờ cứ như là xác chết, bóng tấn lên như là bối sáp. Ánh mắt run run rẩy rẩy quay sang nhìn, trợn lên hết chỉ còn lòng trắng. Cái miệng của họ móm mém thều thào. Tôi lạnh quá. Chú ơi. Tôi lạnh quá. Tôi hoảng loạn, trong vô thức tôi lắp bắp đáp. Cháu tắt điều hòa rồi. Hai bác làm sao đấy? Lạnh bây giờ thì biết làm sao? Người đàn bà đột nhiên cười khanh khách. Bây giờ tôi bàng hoàng khi nhìn thấy bà ấy lòi ra hai cái răng nanh. Bà nói bằng một giọng hớn hở. Cho tôi xin ít máu của chú nhá. Xin ít máu của chú là chúng tôi khỏi ngay mà. Tôi kinh hoàng nhận ra hai người ban nãy tôi cho đi nhờ là hai con ma, và tôi đã chính thức rước chúng lên xe. Có lẽ là vì tôi rước chúng nó lên xe, chúng nó được đàng hoàng lên, cho nên bức tượng Phật Quan Âm nhỏ tôi đặt ở ngay cái nắp capo bỗng nhiên nứt toác rồi vỡ vụn. Tôi giật mình quay sang định gọi thằng Khải thì người đàn bà chồm lên định vồ lấy tôi. Trong tình thế cấp bách, tôi quay sang nhìn đường, ánh đèn xe lóe lên. Đứng chắn trước mặt giữa đường là một cô gái. Tôi không nhìn gương mặt xem cô ta là ai, chỉ biết vội vàng đạp phanh. Chiếc xe phanh gấp, lốp xe kêu đánh zin zít, để lại một vệt đen ở trên đường. Khải đang ngủ, bị cú phanh gấp của tôi làm lăn lộn cổ xuống. Nó chồm dậy. Sao thế? Có chuyện gì thế? Mày lái xe kiểu gì thế? Bây giờ tôi ôm ngực thở không ra hơi. Tai nạn. Tai nạn. Tao đâm phải người rồi. Khải ôm đầu. Bỏ mẹ rồi. Xuống xem người ta có làm sao không. Còn làm sao nữa. Chắc là chết rồi. Tôi nói xong quay sang nhìn bên ghế phụ thì tôi lại một lần nữa rùng mình. Ở đó chỉ còn lại hai cái ghế trống không và một bãi nước đọng lạnh ngắt. Tôi tạm gác lại chuyện hai con ma xin đi nhờ xe rồi nhảy xuống xem xét tình hình. Thế nhưng ở dưới gầm xe lại chẳng có ai. Rõ ràng là tôi thấy một cô gái băng qua đường rồi bất ngờ đứng chắn ở trước mũi xe cơ mà. Tôi đã cố gắng phanh gấp, nhưng tôi chắc chắn là tôi đã đâm phải cô ta rồi cơ mà. Thế mà bây giờ dưới gầm xe lại chẳng có cái xác nào. Quá mệt mỏi, tôi run run ngồi xuống vệ đường, châm thuốc lá. Khải kiểm tra cũng thấy không có người, nó yên chí xuống bên cạnh. Mày làm sao thế? Có chuyện gì? Nói tao nghe xem nào. Tôi hút một hơi thuốc dài phun khói. Ban nãy mày có thấy trong xe nó lạnh không? Khải khó hiểu. Tao cũng không có để ý lắm. Nhưng mà hình như mày tắt điều hòa ấy. Lúc ngủ nằm một lúc thấy nóng quá. Nhưng mà tao đang ngủ say cho nên mặc kệ mẹ nó. Lúc nãy tao cảm giác như lạnh như ngồi trong kho nước đá ấy. Tao còn cho hai con ma đi nhờ nữa. Thằng Khải nó giật mình. Nó ngó thẳng vào mắt tôi. Nó sờ lên trán. Ê, mày có nghiện không đấy? Mày vẫn đang phê ma túy à? Hả? Ma ở đâu? Ma ở xe mình á? Mày đùa à? Mày nhìn mặt tao đi. Trông nó uy tín thế này, có nghiện không? Có giống như nó đùa không? Chẳng phải là mày cũng thấy hồn ma đứa con gái tên là cái gì Lưu, lúc còn ở bên Cam còn gì? Khải thấy tôi quả quyết như vậy thì nó gật gù. Thôi, thế lên xe đi rồi tao lái cho. Tôi leo lên xe đóng cửa. Khải nổ máy cho xe chạy tiếp. Tôi ngồi bên ghế phụ ban nãy có hai bụng nước, bây giờ đã bay hơi đi hết. Tôi đang định nói với Khải để chứng minh, thế nhưng rồi cũng thôi. Lúc xe chạy vào trong đến một bản, trời đã chuyển đêm, mưa phùn rả rích lê thê. Gió núi thổi qua từng kẽ lá kêu lên rin rít. Thank you. Nếu như ai đã có dịp ở qua đêm giữa núi rừng Sơn Cước, bạn sẽ nhận ra một điều kỳ lạ. Dường như bầu trời ban đêm ở đây, nó không phải là một màu sẫm tối, mà nó ánh lên một cái thứ ánh sáng xanh tím than. Một cái thứ ánh sáng xanh tím than phản chiếu từ núi rừng. Tôi cảm giác như là ban đêm ở đây, nó không phải là lúc tất cả mọi người ngủ, có thể là chỉ là con người chúng ta ngủ. Ban đêm nơi núi rừng Sơn Cước là lúc những loài thú đêm đi kiếm ăn, đi săn mồi. Và rất có thể là những thứ điêu linh ma quái nào đó cũng bắt đầu thức giấc. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, đối với chuyện Ma Tế Bắc thì tác giả nhà văn Bố Láo luôn luôn là một tay viết rất là cứng. Bạn ấy biết về những cái phong tục mà thậm chí ở chỗ mình cũng thuộc dạng trung du miền núi rồi, nhưng chỗ mình có những thứ là bạn ấy viết là chỗ mình không có, tại vì bạn ấy đã đi đến những cái vùng nó cao hơn nhiều, nó cao, nó xa hơn nhiều. Ở trong cái phần này thì có một cái phần tác giả nói về cái rượu, cái rượu của vùng cao, cái rượu ngô men lá. Đúng, đã xác định lên đến Tây Bắc mà không uống rượu ngô men lá thì nó xem ra là nó hơi phí. Thế nhưng mà nếu mà nói về rượu ngô men lá thì có nhiều người cứ nghĩ rằng là người Tây uống rượu ngô men lá của người Tây, uống rượu ngô men lá của người Nùng, người Mông, uống rượu ngô men lá của người dân tộc Lô Lô. Đó, người Lô Lô mới là chuẩn nhất. Người Lô Lô họ nấu rượu theo một cái cách hoàn toàn gần như là khác. Từ cái ủ men, cái men của họ cũng khác với những, vẫn là men lá thôi, nhưng mà nó khác. Đó, nó khác với những rượu ngô men lá của những đồng bào dân tộc khác. Cách nấu của họ nó cũng cầu kỳ hơn rất là nhiều. Đó. Nếu như mà anh chị em lên Tây Bắc để mà uống rượu, mà đặc biệt là những anh chị em nào có cái máu thẩm rượu á, thì các bạn cứ thử mà xem, nó sẽ khác hẳn. Nó có một cái sự khác biệt hẳn luôn. Ngô men lá của người Tây, người Nùng thì nó hơi nồng nồng. Các bạn có thể là, nếu mà người nào mà uống tinh thì bạn sẽ cảm giác như là, hay là ông này ông nấu rượu khê. Đó, nó hơi nồng nồng. Ngô men lá của người Mông thì nói thật là tôi thấy là người Mông người ta lại hay nấu rượu nếp mới gọi là một chuẩn. Chứ ngô men lá của người Mông thì nó lại không phải được coi là quá đặc sắc. Người Mông họ uống rượu nếp mới nhiều. Nếp nhá. Của người Lô Lô. Nhìn người Lô Lô nấu rượu, mà người Lô Lô thì hầu như chỉ có đàn bà canh rượu. Đàn ông có thể là họ sẽ cân men, tức là họ sẽ bắt đầu tính toán cái độ ủ men như thế nào, chọn gạo như thế nào, rồi cất bếp như thế nào. Đó, lúc mà ban đầu trưng đó. Nhưng đến cái giai đoạn mà họ bắt đầu để lọc rượu, để chắt rượu thì phải là đàn bà. Điều củi lửa như thế nào để cho cái hơi rượu nó lên được nhiều, để cho cái rượu nó đạt đến cái độ của nó thì phải là người Lô Lô, phụ nữ người Lô Lô họ làm. Tôi nói với các ông, nếu như mà các ông đến nhà chuẩn, đừng đến với cái nhà du lịch thì không nói, đến nhà chuẩn của người Lô Lô, ngồi cùng với các em nó cất một bữa rượu á, thì chắc là đến lúc mà thành phẩm ra được một chai rượu thì cũng là lúc các ông say quắc cần câu. Còn các em ấy thì vẫn cứ đỉnh lắm. Tại vì là người ta lọc rượu là người ta sẽ thử từng tí một, cứ một lúc một hồi người ta lại thử. Cái cô gái đó, cô ấy sẽ thử. Cô ấy lấy ra một cái muôi gỗ, cô ấy thử húp miếng. À, để biết nó như thế này thì sẽ điều thêm lửa liếc. Đó, tôi kiểu như vậy. Trà Dương, câu hỏi đấy khó quá anh. Anh không biết trả lời. Đó, thử cứ như vậy. Cho nên là các cô ấy đã được tẩm rượu hàng ngày, được uống rượu từ bé. Cái trình uống rượu các cô ấy nó gọi là pro luôn. Nếu như mà anh chị em đã nghiên cứu, tìm hiểu về Tây Bắc thì biết là con gái dân tộc uống rượu ghê đúng không? Ghê đúng không? Sự thật. Mấy cô gái vùng cao uống rượu ghê lắm các bạn. Cỡ như tôi thì chắc là các cô ấy phải quất đến 5 thằng. Còn mà gặp phải mấy cái cô lô đấy thì cỡ như tôi thì chắc phải nguyên cả một hàng. Không chịu được. Có uống ghê lắm. Cái thứ hai nữa là cái tục ngủ thăm. Thì cái tục ngủ thăm này thì thật ra nếu như bạn nào theo dõi thường xuyên thì tôi cũng đã từng nói đến một lần. Phụ nữ của vùng cao họ không dễ dãi đâu. Đó đúng như là Khải nói đó. Ngủ nghiêm túc, ngủ tình đồng chí. Nha. Ngủ tình đồng chí, ngủ nghiêm túc luôn. Ngủ thăm. Họ người yêu em xúc miệng em say, người em là dân tộc Thái đúng không? Mấy cô dân tộc Thái là có cái tục lệ là bón rượu đến tận miệng với phải ông Nam. Tác giả nhà văn Bố Láo, mấy cô dân tộc Thái là có cái tục. Anh thì anh ít tiếp xúc với người đồng bào dân tộc Thái, nhưng mà anh nhớ là có một cái lần anh đi, bọn anh đi làm cái dự án giáo dục thì là có cái tục là bón rượu bằng thìa gỗ đến tận miệng luôn. Hoặc là để những cái ống tre mà cứ chẻ đôi ra, xong rồi các cô ấy cứ đứng đổ từ cái ống nọ ống kia, ống nọ ống kia, cùng nó chảy vào miệng mình. Mà ôi trời ơi, các cô em thì trắng, mấy cô người Thái thì phải nói là trắng nõn đẹp. Người Thái là một trong số những người dân tộc có cái chuỗi gen của họ, cái phụ nữ dân tộc Thái nó đẹp hơn hẳn. Mấy em sinh em ngủ ngon, chân mạnh ngủ ngon. Người dân tộc Thái, cái chuỗi gen của họ làm sao cái phụ nữ thằng người Thái đẹp, đẹp hơn đó, đẹp vượt trội đó. Thì cái này là anh phải công nhận. Có cái rót rượu mà cứ làm thành những cái như kiểu cái máng đựng nước nhỏ nhỏ ấy, là có cô đứng đây, thế là mỗi một cái đoạn đó, mỗi một đoạn là có một cô đỡ cái máng đó, 4-5 cô liền là cứ đỡ vòng kê cái quả đầu của cái máng nhỏ đó vào mồm mình, là rượu nó cứ chảy mồm mà. Nhìn bà nhìn các cô ấy định cho uống, cứ thế là ực đến lúc là tự nhiên lăn quay ra thề lè không à. Thái trắng hả? Anh thì anh không tiếp xúc nhiều với người Thái. Người Thái mạng Sơn La Hòa Bình thì anh lại ít tiếp xúc. Anh hay đi đoạn Lào Cai, là Hà Giang hơn. Còn cái tục ngủ thăm, anh chị em đừng nghĩ rằng là họ dễ dãi. Không, họ là những người rất là truyền thống đấy, không phải không đâu. Chẳng ngủ thăm ngủ theo cái nghĩa nghiêm túc, tôi nói với các ông đêm đó, tỉ dụ như đêm đó mà cái ông Khải với cái ông Nam kia mà mon men làm gì á, ông có tin ông nó rút dao nó chém ông chết. Ngủ là phải nghiêm túc nha, đừng có tầm bậy. Có ông mà rút mà lần mò mà thọc tay trong áo này nó rút dao nó chém ông chết. Tại sao tôi lại nói là các cô nghiêm túc là gì? Hầu hết các dân tộc ở miền núi phía Bắc của vùng Tây Nguyên thì tôi không biết, nhưng dân miền núi phía Bắc thì ngay từ khi còn nhỏ các cô ấy đã được mẹ, được bà dạy cho cách dệt vải. Thế nên là làm sao làm đến khi đi lấy chồng là các cô ấy sẽ mang về nhà chồng rất nhiều thứ, sản phẩm mà do chính tay các cô ấy làm ra, từ chăn, đệm, gối. Mấy cái cô người dân tộc Dao thì các cô ấy sẽ tự làm cho chính mình cái bộ quần áo cưới. đó, làm cho chính mình cái bộ quần áo cưới. Mà cái bộ quần áo cưới của người Dao đỏ nó đẹp kinh khủng luôn các bạn. Nó đẹp lắm, khi mà nhìn cái cô gái người Dao đỏ, người Dao hoa thì anh cũng thấy. Nhưng mà anh thì anh thích cái bộ quần áo người Dao đỏ hơn, cái màu nó sáng hơn. Cái người Dao hoa thì cảm giác nó hơi trầm. Bộ đẹp lắm, cầu kỳ lắm. Thế thì cái cô gái khi bắt đầu đủ lớn thì mẹ, bà, chị, tức là những người phụ nữ lớn ở trong nhà đó sẽ dạy cô ấy cái cách dệt vải, thêu thùa các thứ để làm sao cô ấy, đến khi mà cô ấy lấy chồng là cô ấy có những cái thứ do chính cô ấy làm. Mà nói thật lòng là mọi người sẽ nhìn vào cái đó để đánh giá là cô gái này, cô ấy có khéo léo hay không, cô ấy có ngoan ngoãn hay không, là nhìn vào cái đó. Ô mà cái đứa con gái á, mà má đến khi lấy chồng nó chả có cái gì cả. Nó có mỗi hai quả bầu, hai quả bí, hai quả bí rốn, hai quả bí rốn mang đi về nhà chồng thì vứt, đến đó vứt không. Chăn, đệm, gối là những thứ bắt buộc. Quần áo của cô ấy là những thứ bắt buộc thứ hai. Và cái vải áo cưới, anh Danh, cái bữa mà anh em mình xem đó chưa phải, cái bộ đó nó cũng không phải là cái bộ, bộ đó chỉ là bộ áo lễ thôi anh Danh. Cái bộ áo lễ thôi, cái bộ áo cưới của các cô ấy đẹp lắm, trời ơi, đẹp lắm. Cái bộ áo đó hôm đó anh em mình xem mới chỉ là bộ áo lễ thôi, thì các cô ấy cũng vẫn làm đó. Nhưng mà cái bộ áo cưới nó còn cầu kỳ hơn nữa anh, nó cầu kỳ hơn nữa. Thì nên là tôi phải nhấn mạnh với anh em là có thể là người ở miền Sơn Cước, kể cả phụ nữ hay là đàn ông, họ cái tính của họ đều rất thật thà phóng khoáng, nhưng khẳng định với anh chị em là không dễ dãi, không dễ dãi tí nào. Họ rất thật thà, họ rất phóng khoáng, họ rất là quý người, nhưng họ không dễ dãi. Mình cứ thể hiện sự tôn trọng họ đó, thì họ sẽ rất quý mình nha. Ok, nào, trở lại với câu chuyện này thì chắc chắn là nam đã gặp vấn đề. Cái anh tài xế nam này đã gặp vấn đề. Còn vấn đề cụ thể là gì, ở cái đoạn nào gặp vấn đề thì ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp. Tác giả nhà văn Bồ Láo sẽ đưa đến những cái điều liêu trai kỳ dị gì trong cái chuyến đi đường rừng lần này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bây giờ tôi đi làm đây. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.